Đời trước hắn không hề động vào nàng chút nào, đời này nàng hoàn toàn không ôm bất kỳ trông đợi gì. Trong lòng nàng đã sớm hiểu được người kia chính là đứa bé 8 tuổi tâm trí chưa đủ. Chuyện nam nữ với hắn còn không mê người bằng một miếng bánh ngọt. Nhưng mà trong lòng hiểu rõ thì hiểu rõ. Sau khi thấy một tầng này, trong lòng nàng không khỏi phát hiện vẫn có một chút mất mát. Két két, không lâu cửa phòng bị người lặng lẽ đẩy ra, tiếng bước chân nhẹ nhẹ đến gần. Tiểu thư, Vương Phi, là nha hoàn cận thân của nàng Lục Ý. Quý Du Nhiên đáp một tiếng, chuyện gì? Vương Phi, thời gian không còn sớm, ngài nên cùng Vương gia đứng lên chuẩn bị vào cung bái kiến Hoàng thượng Thái hậu rồi. À, nàng thiếu chút nữa đã quên cái này rồi. Tối hôm qua ăn ăn uống uống với Phượng Dục Minh, sau đó ngã đầu nằm ngủ. Trong hỗn độn, nàng gần như quên mất chuyện mình là Tân Vương Phi. Vội vàng nhìn nam tử bên cạnh thấy Phượng Dục Minh đang cọ cọ mặt trên chăn, lật người tiếp tục ngủ. Vội vàng đẩy đẩy hắn, Vương gia, ghét, bổn vương buồn ngủ, lập tức lấy một tay đẩy nàng ra, Phượng Dục Minh kêu to. Tay Quý Du Nhiên dừng lại, một ý nghĩ nổi lên trong lòng. Quay đầu lại nói, người nghe được đi ra ngoài nói cho bọn hắn biết Vương gia còn chưa ngủ đủ. Chúng ta chờ Vương gia tỉnh lại rồi đi. Như vậy sao được, Hoàng thượng Thái hậu đều ở trong cung chờ. Có bản lĩnh tự ngươi đi vào gọi. Chỉ cần Vương gia không khóc không làm khó, ngoan ngoãn thay quần áo vào cung ta không lời nào để nói. Nghe ra tiếng Bình Công Công ở bên ngoài kêu lên, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói. Giọng Bình Công Công im bặt. Khóe miệng Quý Du Nhiên lập tức nhếch lên một nụ cười lạnh, những người này thật đúng là rất tốt. Biết rõ lúc rời giường Phượng Dục Minh sẽ tức giận, cho dù ai gọi hắn rời giường cũng nhất định sẽ gặp nạn, bọn họ không chủ động ra đánh, ngược lại đẩy nha hoàn của nàng ra nhận lấy cái chết, coi như nhìn các nàng mới đến không biết tình huống thật sao. Lần trước bọn họ đã nếm một lần thiệt thòi rồi, lần này nàng mới không để cho Lục Ý chịu nhục lần nữa. Hơn nữa, lão già này cũng không phải hạng gì tốt, tuy rằng vẫn trung thành tận tâm với Phượng Dục Minh, nhưng không để nàng vào trong mắt. Kể từ khi gả vào vương phủ này, chủ tớ các nàng nhận không ít khó khăn từ hắn. Kể từ khi trùng sinh lại, nàng phát hiện thái độ của hắn vẫn quá phận. Hạng người như thế, nếu không để cho hắn chịu chút dạy dỗ, hắn thật sự cho rằng nàng dễ bắt nạt rồi. Nên kéo chăn cao đắp cho mình, tất cả các ngươi lui xuống đi. Khi nào vương gia tỉnh ngủ trở lại phục vụ. Vương Phi, đi xuống, cái gì mà nếu hoàng đế hoàng hậu, nàng quản xem bọn họ làm trò khỉ gió đi tìm chết gì. Phải đợi thì đợi đi, tốt nhất lôi kéo phu thê mới cưới cùng ngốc, dù sao bốn người kia cũng không phải hạng tốt lành gì. Đời trước là nàng quá ngốc, lại còn ôm hy vọng với mấy người đó. Bây giờ coi như nàng đã biết cầu người còn không bằng cầu mình, thay vì giao thiệp với bọn họ, còn không bằng gắn bó cận kề bên nhau với kẻ ngốc này, dầu gì cho dù đối với ai hắn đều thật lòng đối đãi, nhưng sẽ không khẩu Phật tâm xà. Nhưng mà nếu đi trễ, Hoàng thượng tức giận, vậy thì nói danh hiệu của ta và Vương gia, đã nói chúng ta ngủ quên, không liên quan gì đến các ngươi. Trách tội thì trách lên đầu bọn họ đã sao, phía trên còn có Thái hậu nương nương che chở. Đôi phu thê kia nhiều nhất chỉ có thể hờn dỗi làm khó dễ cho bọn họ, nàng đã sớm quen. Hơn nữa coi như lần này bọn họ tới đúng hẹn như đời trước, hậu quả cũng không khác lắm. Nàng và hắn cho tới bây giờ luôn là cái đinh trong mắt ít người, đây là sự thật cho dù bọn họ cố gắng như thế nào cũng không thay đổi được. Đã như vậy, bọn họ cần gì lao tâm lao lực như thế? Còn không bằng ngủ ngon một giấc, sau đó nhẹ nhàng khoan khoái đến ứng phó chiêu số của bọn hắn. Nghĩ đến đây, Quý Du Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng lật người ôm lấy Phượng Dục Minh từ phía sau lưng. Ừ, hình như Phượng Dục Minh hơi không thoải mái, Quý Du Nhiên khẽ vỗ vỗ lưng hắn, Vương gia, ngủ đi. Sẽ không ai quấy rầy đến chàng, âm thanh nhẹ nhàng an ủi bất mãn trong lòng hắn. Phượng Dục Minh nhúc nhích rồi lần nữa rơi vào giấc mộng đẹp. Quý Du Nhiên cũng chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho một vùng tăm tối xâm nhập lấy nàng. Trong mơ mơ màng màng, hình như nàng trở về một năm trước, nàng phí hết tâm tư để Phượng Dục Minh rời giường, lại không tránh được khóc ròng suốt dọc đường. Thật khó khăn mới khuyên nhủ xong, đoàn người vội vàng chạy tới cửa cung nghênh đón bọn họ là Hoàng thượng đầy bụng tức giận này lại tự nhiên xông về phía nàng. Chính giữa đương nhiên không thiếu Hoàng hậu nhìn như khuyên giải nhưng thật ra châm thêm dầu vào lửa, còn có Thái tử Điện Hạ không nghe không thấy, muội muội cùng cha khác mẹ với nàng tràn đầy hả hê. Tất cả cho dù từng chết rồi trùng sinh lại, nàng cũng không thể quên chút nào. Hoàng đế, hoàng hậu, thái tử phi. Trong lòng yên lặng kêu bốn xưng hô cao cao tại thượng này, hai tay nàng đột nhiên nắm chặt, các ngươi chờ xem. lần này ta tuyệt đối sẽ không để cho các người giễu võ Dương Oai trước mặt ta. Các ngươi kiêu ngạo phải không? Ta nhất định sẽ kiêu ngạo hơn các ngươi. Thiếu chút nữa đã quên tay nàng đang ôm hông hắn, nàng dùng sức nắm chặt đã túm phải chút thịt trên hông hắn, Phượng Dục Minh hừ nhẹ một tiếng, Quý Du Nhiên vội vàng buông tay, lại lấy mặt dán lên lưng hắn, vương gia, lần này, bên cạnh ta chỉ có chàng, ta cũng chỉ tin một mình chàng. Chàng ngàn vạn lần không được để cho ta thất vọng, ngàn vạn lần không được. Được, cũng không biết có phải nghe được lời nàng không, khóe miệng Phượng Dục Minh trong mộng khẽ nhếch lên, khẽ gật đầu. Quý Du Nhiên lập tức ấm áp trong lòng, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Dĩ nhiên, vương gia chàng yên tâm. Chỉ cần trong lòng chàng có ta, ta sẽ nhất định che chở chàng. Đời này kiếp này, bọn họ ai cũng đừng hy vọng động được vào một cọng tóc gáy của hai chúng ta. Lại ngủ đến đắc ý, khi tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao. Cuối cùng Phượng Dục Minh đã ngủ đủ, đôi mắt xoay chuyển lộ ra tinh thần. Lúc này, Hoàng Cung đã phái người tới thúc giục không dưới ba lượt rồi. Nghe nói như thế Quý Du Nhiên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn chậm rãi thay quần áo trải đầu trong ánh mắt lo lắng của đám người Bình Công Công. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn Lục Ý cầm một cây châm vàng định cài lên búi tóc nàng, Quý Du Nhiên đè tay nàng ấy lại. Từ từ, Lục Ý sửng sốt, Vương Phi, bỏ mấy thứ này xuống cho ta, đổi thành bạc, mấy xiêm áo có nhiều màu sắc kia cũng không cần lấy ra, tìm bộ màu trắng thay cho ta là được. Vương Phi, vậy sao được? Hôm nay ngài phải đi ra mắt Hoàng thượng Thái hậu, Lục Ý vội vàng nói, Lý ma ma cũng vội vàng chạy tới, Vương Phi, bây giờ không phải là lúc cáu kỉnh. Trong lòng ngài có gì không sảng khoái, chờ ra khỏi Hoàng cung rồi nói được không? Chờ ra khỏi Hoàng cung, nàng còn cần gì phải phát tiết? Ánh mắt Quý Du Nhiên lạnh lẽo, Lục Ý, làm theo lời ta. Vâng, mặc dù không sáng tỏ, nhưng lời tiểu thư nói là tất cả, Lục Ý ngoan ngoãn bỏ mấy đồ vàng ngọc xuống tìm một bộ trang sức bằng bạc thay cho nàng. Bình Công Công và Lý ma ma nhìn trong mắt lại chỉ có thể trợn mắt. Đợi thu xếp xong, soi gương nhìn chung quanh hết sức hài lòng, Quý Du Nhiên đứng dậy nhìn Phượng Dục Minh đang ở bên cạnh ăn bánh ngọt lần nữa nở nụ cười hiền lành, vương gia chúng ta đi thôi. Được. Nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp tối hôm qua hiểu rõ đút cho hắn ăn thật nhiều đồ ngon, Phượng Dục Minh cười đến ánh mặt trời rực rỡ, nghe lời lau sạch tay cầm tay nàng, hai người cùng chui vào cỗ kiệu đã sớm chuẩn bị xong. Ôi, thấy thế, Bình Công Công cũng chỉ có thể thở dài, trong mắt viết đầy lo lắng, vương gia của ta, làm sao bây giờ? Rõ ràng nữ nhân kia đang lợi dụng ngài, chờ đến trong thâm cung, sắc trời đã gần trưa. Khí thức trong đại chính cung trầm thấp, hoàn toàn nghiêm trang, một đám cung nữ thái giám trong trong ngoài ngoài cũng khép mi buông mắt, chẳng dám thở mạnh. Hai phu thê chân trước chân sau vượt qua cửa chính, chỉ thấy hoàng đế hoàng hậu mặc hoàng bào ngồi vị trí cao nhất, sắc mặt hai người cũng không đẹp mắt. Ngồi bên cạnh chính là phu thê thái tử ăn mặc vinh quang chói lọi. Có thể bởi vì ngồi chờ khá lâu, vẻ mặt bọn họ cũng không trầm ổn, nhất là khi nhìn thấy hai người tới trễ. Chỉ có điều, Phượng Dục Minh hoàn toàn không nhìn, Quý Du Nhiên cũng làm như không thấy, hai người đi tới phía trước quỳ xuống vái, nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu. Giật vương phi. Lời nói vừa dứt, hoàng đế dùng lực vỗ bàn một cái, hai người các ngươi thật to gan. Ngày thứ hai sau tân hôn, lại dám không đến yết kiến cậu cô còn ở nhà chùm đầu ngủ. Phu thê thái tử đã đến đây từ lâu, còn ngươi nữa, giật vương phi, ai cho ngươi ăn mặc như vậy? Ngày đại hỷ, trên người không hề thấy một chút không khí vui mừng, trẫm và hoàng hậu còn chưa có chết. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần mặc đồ này không phải nguyền rủa phụ hoàng mẫu hậu. Quý Du Nhiên vội ngẩng đầu lên, trên mặt lại mang theo nụ cười nhẹ, chỉ có điều trước lúc xuất giá, gia mẫu liên tục dặn dò bên tai nhi thần, nói giật vương gia chỉ là một vương gia nho nhỏ, không có địa vị, đất phong không có, cả đời này cũng chỉ có thể đến bước này thôi. Nhi thần đi theo chàng phải chuẩn bị chịu khổ nhọc. Nhi thần nghĩ, nếu từ nay về sau bị khổ, còn không bằng chịu khổ từ bây giờ đi. Có câu nói, từ tiết kiệm vào xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà vào tằn tiện thì khó. Nếu như bây giờ quen ham vui hưởng thụ, về sau đến đất phong, chẳng phải nhi thần sẽ chịu khổ sở gấp đôi. Vì vậy, nhi thần quyết định từ nay về sau không muốn tiêu tiền như nước, tích trữ chút tiền tài để chi dùng lúc khẩn cấp sau này. Chỉ nói bậy bạ, chỉ nói bậy bạ. Nghe thấy lời ấy, dầu ria của hoàng đế cũng sắp vểnh lên, nhi tử của trẫm sẽ để cho nó chịu khổ chịu tội. Cho dù nó hơi ngu dại, trẫm cũng nhất định. Đột nhiên dừng lại, sắc mặt hoàng đế trầm xuống, ngươi được đấy giật vương phi, ngươi thật sự ăn gan hùm mật gấu rồi. Lại dám châm chọc trẫm đối xử bất công với giật vương trước mặt mọi người. Nhi thần không có ý này, Quý Du Nhiên vội vàng khấu đầu, những lời đó đều do mẫu thân Nhi thần ân cần dạy bảo trước khi xuất giá, thân trang sức này cũng do mẫu thân tự tay giao phó cho Nhi thần cho rằng có thể là Nhi thần hiểu sai ý tứ mẫu thân rồi. Người nói bậy, mẫu thân ta không thể nào làm chuyện như vậy. Lời vừa nói ra thái tử phi Quý Du Dung đã không ngồi yên, hắng giọng kêu lên. Thái tử ở bên cạnh tranh thủ ngăn nàng ta lại. Sắc mặt hoàng hậu thay đổi, cũng vội vàng lên tiếng, cho dù như thế nào, giật vương phi ngươi mặc đồ màu trắng trong ngày đại hỷ, điều này thật sự là bất kính với hoàng thượng. Dáng vẻ này của ngươi, gặp chúng ta còn may, nếu để cho thái hậu nhìn thấy. Nếu ngươi dám dùng bộ dạng này xuất hiện trước mặt thái hậu, xem trẫm không cần mạng ngươi nữa. Hoàng đế quả nhiên bị chọc giận rồi, ánh lửa trong mắt không ngừng bốc lên. Nhi thần biết sai. Quý Du Nhiên vội vàng quỳ xuống, vậy bây giờ, Nhi thần trở về đổi trang phục. Đã muộn, hoàng đế hừ lạnh, hoàng hậu cũng nói, từ khi trời mới bắt đầu sáng, thái hậu đã sai người sang đây thúc hỏi vô số lần. Nếu các ngươi trở về nhà một chuyến nữa, cũng phải tốn bao nhiêu thời gian. Các ngươi có nhiều thời gian, nhưng thái hậu chờ không nổi. Lời vừa nói xong, hai luồng ánh mắt hoàng đế giống như lửa. Quý Du Nhiên chỉ cảm thấy sau lưng nóng bỏng đến đau. Phụ hoàng, mẫu hậu. Lúc này, giọng nói mềm mại vang lên, thái tử phi Quý Du Dung thản nhiên đứng lên, nếu thời gian đã không kịp vậy tạm thời lấy một bộ trang phục trang sức của Nhi thần tới đây cho tỷ tỷ tạm thời thay. Chúng con là tỷ muội lớn lên chung một mái nhà, tuổi không kém nhiều, vóc người cũng không sai biệt lắm, thêm nữa cung thái tử cũng gần quá dễ dàng. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ có thể như thế. Mặc dù giật vương phi mặc đồ thái tử phi hơi quá thể chế, nhưng chỉ một lần này cũng miễn cưỡng qua được. Hoàng hậu nương nương lần nữa lên tiếng, hòa giải. Có mẹ chồng nàng dâu hiền lành làm phụ gia, lại nhìn con dâu mới vào cửa cực kỳ không tốt, dĩ nhiên cơn tức giận của hoàng đế không giảm. Tạm thời như thế, thái tử phi, ngươi lập tức sai người trở về lấy một bộ y phục đến đây. Người đâu qua báo cho thái hậu, chỉ nói giật vương và phu thê thái tử đến ngay, xin lão nhân gia chờ chốc lát. Lại hung tợn trừng Quý Du Nhiên, giật vương phi, ngươi nhanh đi thay trang phục. Mọi chuyện chờ bái kiến thái hậu xong trẫm tới tìm ngươi tính sổ. Dạ, đa tạ đại ân đại đức của phụ hoàng. Khóe miệng Quý Du Nhiên nhếch lên, dập đầu làm đại lễ. Lại nâng người dậy, đối diện với muội muội tỏ vẻ rộng lượng, nhìn đáy mắt nàng ta viết đầy không tình không nguyện, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Quý Du Dung hận cắn răng. Quý Du Nhiên, ngươi chờ đó cho ta. Đợi thì đợi ai sợ ai. Trả cho nàng ta một ánh mắt, Quý Du Nhiên cười đến đơn giản dễ dàng. Thay xong quần áo trở ra, hoàng đế hoàng hậu đã đi, chỉ có thường công công phụng mệnh đứng tại chỗ, giật vương phi, hoàng thượng công vụ quấn thân, đã trở về ngự thư phòng rồi, thân thể hoàng hậu nương nương khó chịu đã về tầm cung nghỉ ngơi, các ngài nhanh chóng đi theo lão nô đến cung phượng nghi bái kiến thái hậu nương nương đi. Mặc dù là mặt cười nịnh hót, nhưng cũng không che giấu khinh bỉ nơi đáy mắt hắn, hơn nữa, khinh bỉ này còn sâu hơn đậm hơn ban đầu. Chắc cảm thấy nàng thật sự không có đầu óc, ngay ngày đầu tiên gả vào hoàng gia đã diễn tuồng chọc tức hoàng đế hoàng hậu như thế, về sau chắc chắn không có tiền đồ phát triển, cho nên cũng lười phải lật mặt. Được chính là hiệu quả này. Vậy làm phiền thường công công rồi. Quý Du Nhiên khẽ mỉm cười, nghiêng thân gật đầu với hắn. Thường công công vội vàng xoay người dẫn đường, lúc này Quý Du Dung cũng áp sát tới tì tì tì chọc phụ hoàng tức giận. Có sao, ta chỉ nói thật, Quý Du Nhiên chớp mắt mấy cái, mặt vô tội. Quý Du Dung giận đến mặt tái đi, vừa định nói chuyện Quý Du Nhiên đã xoay người đến trước mặt Phượng Dục Minh, vương gia chúng ta đi gặp hoàng tổ mẫu đi. Được được, rốt cuộc không cần ở đây ngây người. Phượng Dục Minh lập tức nhảy lên, kéo tay nàng chạy ra ngoài. Thấy thế Quý Du Dung tức giận tới mức phát run. Thái tử người xem, hai người họ lại, theo đạo lý mà nói, bọn họ là thái tử phi, địa vị cao hơn hai người kia không biết bao nhiêu, hai người kia nên ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chờ bọn họ đi mới có thể theo sau lưng bọn họ ra ngoài mới đúng. Thái tử lại chỉ thản nhiên nhìn nàng, rồi quay đầu, tâm trí nhị hoàng huynh không được đầy đủ, vốn không hiểu bao nhiêu quy củ, chỉ cần không phải trường hợp quá mức trịnh trọng, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ không quan tâm quá mức quản thúc huynh ấy. Cộng thêm hoàng tổ mẫu vẫn luôn thương yêu huynh ấy. Bây giờ phải qua bên đấy, huynh ấy đương nhiên cao hứng đến luống cuống. Bị giọng nói lạnh lẽo của hắn chọc vào ngẩn ra, Quý Du Dung uất ức khắn môi, trong cặp mắt hoa đào dâng lên một tầng hơi nước thật mỏng. Chỉ tiếc thái tử vốn không liếc thêm nàng cái nào, chỉnh lại quần áo, đi thôi. Đừng để cho hoàng tổ mẫu đợi lâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Vâng, lại nói về Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh.

làm ơn, ngươi hôm nay hoàn toàn là tự làm tự chịu được không? Khóe miệng Lý ma ma co lại mãnh liệt, nhưng mà, ánh sáng lóe lên, nàng nghĩ tới rồi. Vương phi này, nàng ta làm vậy chính là cố ý chọc giận hoàng thượng đi. Chắc không, hoàng thượng thưởng đồ xuống còn phong phú hơn bọn họ dự liệu, còn có 500 hộ thực ấp. Tiền thu được của vương gia lập tức tăng không ít. Vương phi này, nhìn ánh mắt nàng ta không khỏi âm u đi rất nhiều. Xem ra, nàng ta cũng không phải chỉ liều lĩnh mặt ngoài. Mà hình như Quý Du Nhiên không hề nhận thấy được bị bà ta nhìn, nàng kéo tay Phượng Dục Minh, vẫn còn vui vẻ thương lượng với hắn, những vàng bạc châu báu này đúng là không ít, nếu không, làm cho ta vài bộ trang sức còn dư sẽ làm cho vương gia mấy châm cài tóc. Nếu còn có nhiều, sẽ để cho thợ chế tạo chút đồ xinh xắn gì đó bày trong phủ, giống như móc khóa nhỏ như ý nhỏ gì đó, trang trí trên cục cưng chàng siêu tập chàng nói được không? Được, chỉ nghe nàng nói đã mặt mày hớn hở rồi. Không đợi nói xong, Phượng Dục Minh đã ra sức gật đầu. Như vậy, vương gia, thừa dịp hắn đang vui mừng, Quý Du Nhiên nhìn mắt hắn, chàng nói ta có tốt không? Tốt, Phượng Dục Minh dùng sức gật đầu. Ta đối xử với chàng. Tốt, rất tốt, nếu ta đối xử tốt với chàng, vậy chàng có tin ta không? Tin tưởng, đã như vậy, về sau chàng cũng tin tưởng ta như thế, không cần quan tâm người khác nói như thế nào có được không? Được, thật tốt. Ăn một viên thuốc an thần vào bụng, Quý Du Nhiên cười mềm mại với hắn, vương gia chàng thật tốt. Ái phi, nàng cũng tốt. Phượng Dục Minh híp mắt cười lớn tiếng trả lời. 3 ngày tiếp theo, Quý Du Nhiên nghe lời đóng cửa từ chối tiếp khách, vừa bận rộn tùy cơ ứng biến lại muốn làm quen lần nữa với đống mèo mèo chó chó bảo bối của Phượng Dục Minh, còn phải để tâm chú ý tâm tình nhỏ của Phượng Dục Minh, quả thật bận rộn kinh khủng. Khi ngày thứ 3 tới, Lý ma ma nhắc nhở nàng đến lúc về phủ tề tướng lại mặt, nàng phản ứng một lúc mới nhớ tới thời gian mình đóng cửa suy nghĩ đã hết. Cũng may còn có Bình công công và Lý ma ma sớm chuẩn bị xong quà lại mặt, Quý Du Nhiên cũng lười kiểm lại, dắt Phượng Dục Minh ngồi lên xe ngựa đến phủ tề tướng, cách Giật Vương phủ cũng không quá xa. Bởi vì Phượng Dục Minh ngủ nướng, chờ bọn họ lề mà lề mề thu thập xong đi tới, đã đến gần trưa. Vợ chồng thái tử đã đến từ sớm rồi. Tề tướng Quý Thúc trông mòn con mắt nhưng không dám phái người 3 dục 4 mời như hoàng thượng mấy ngày trước, chỉ có thể vừa nói chuyện với thái tử vừa khổ sở chờ đợi. Vất vả lắm mới thấy người gác cổng truyền tin tức đến, hắn vội vàng mang theo phu nhân Trương Thị đến đón xe ngựa. Vi thần tham kiến Giật Vương gia, Giật Vương phi. Mắt thấy hai người đã xuống xe, thân là thần tử, cặp vợ chồng vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Nhưng mà quỳ xuống lại rất lâu không nghe được bất kỳ hồi âm gì. Quý Thúc lặng lẽ ngẩng đầu lên, mới phát hiện Phượng Dục Minh đang hơi hăng hái quan sát chung quanh. Cuối cùng, miệng hắn lại vểnh lên, chỗ này thật nhỏ, chắc chắn không dễ chơi, bổn vương phải đi về. Vừa nói, thật sự muốn làm bộ xoay người leo lên xe ngựa. Mặt Quý Thúc lập tức trắng bệch, vẫn là Quý Du Nhiên vội vàng kéo hắn lại, vương gia chàng đừng như vậy. Nói thật cho chàng biết, chỗ này chân chính là chỗ vui đùa. Lúc nữa thần thiếp dẫn chàng đi, bảo đảm để cho chàng chơi thỏa thích. Hơn nữa, vừa rồi không phải chàng còn nói đói bụng sao? Giờ lại giày vò đi về còn kêu đầu bếp vương phủ nhóm lửa, vậy phải đợi đến lúc nào mới có thể ăn cơm? Đúng vậy, vương gia, phủ tuy nhỏ, nhưng vẫn đáng giá chơi. Hơn nữa hiện giờ cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, vẫn xin mời ngài theo vi thần vào dùng bữa trước xong tính toán tiếp. Quý Thúc vội vàng nói theo lời nữ nhi. Như thế à, vậy cũng được. Bĩu môi, mặt Phượng Dục Minh vẫn còn chưa cao hứng. Quý Thúc chùi mồ hôi trên trán, vội vàng đứng lên cùng thê tử, vương gia, mời đi bên này. Ái phi, chúng ta đi. Phượng Dục Minh lập tức kéo Quý Du Nhiên, khiến nàng cười rực rỡ. Từ đầu đến đuôi, hoàn toàn không nhìn vị tể tướng đại nhân dưới một người trên vạn người này một lần. Buồn bực trong lòng Quý Thúc, có thể nghĩ. Lúc đi qua bên cạnh hắn, dường như Quý Du Nhiên cảm thấy có hai luồng ánh mắt oán hận rơi lên người nàng, giống như muốn xẻo hai mảnh thịt xuống. Sớm đoán được sẽ gặp phải chuyện như vậy, nàng chỉ coi như không nhận ra, thật vui mừng đi vào sảnh chính cùng Phượng Dục Minh. Trong hậu viện, hai người thái tử và thái tử phi chờ đợi từ sớm đã lâu. Bây giờ không có hoàng đế thái hậu ở trên đè ép, bọn họ cũng không cố ý thu lại không thích trong lòng. Mắt thấy hai người này đã trễ lâu như vậy, lại còn cầm tay thân thiết như thế, Quý Du Dung không nhịn được cất giọng the thé, tì tì các người lại tới trễ. Cắn chặt thử lại, đúng vậy. Quý Du Nhiên không để ý chút nào lên tiếng, cũng không có cách nào, ai bảo buổi tối vương gia chàng mò mẫm giày vò chứ. Ta mãi thúc giục chàng mau ngủ, nhưng chàng không chịu, cứ kéo ta cùng chơi với chàng, cùng náo loạn đến nửa đêm. Khụ khụ, Người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Nghe nàng tùy tùy tiện tiện nói chuyện trong phòng như vậy, mặt Quý Thúc trầm xuống, lớn tiếng cắt đứt lời nàng, hơn nữa hành lễ với thái tử bên kia. Thái tử, vương gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời chư vị đi qua cùng vi thần. Làm phiền tể tướng đại nhân rồi. Dáng vẻ vẫn trầm ổn trước sau như một, thái tử khẽ gật đầu, đứng dậy nói vậy. Đây mới là dáng vẻ nên có của người hoàng gia. Lịch sự lễ độ, bình tĩnh. Quý Thúc không ngừng hoàn lễ, trong lòng cũng thầm oán, nhưng vị vương gia kia. Ôi! Rõ ràng còn lớn hơn thái tử 2 tuổi, kết quả đầu chứa đầy nước, còn không bằng 1/10 thái tử. Nghĩ tới đây, trong lòng lại không khỏi hài lòng không dứt vì nữ nhi bảo bối của mình gả cho rể hiền như vậy. Đoàn người đi tới phòng ăn, rượu và thức ăn đã sớm chuẩn bị đủ. Mùi thơm mê người đập vào mặt từ cửa, quyến rũ con trùng tham ăn trong bụng kêu to. Thái tử phi, giật vương gia, giật vương phi, xin mời ngồi. Quý Thúc dẫn đường vừa mới khách sáo xong, Phượng Dục Minh đã vui sướng hô nhỏ một tiếng vọt tới cầm đũa gắp loạn. Sắc mặt Quý Thúc lập tức thay đổi. May mà Quý Du Nhiên kịp thời kéo hắn lại, Phượng Dục Minh lập tức nước mắt lưng tròng, ái phi hư. Nàng không cho bổn vương ăn cơm, bổn vương phải nói cho hoàng tổ mẫu, để hoàng tổ mẫu giáo huấn nàng. Vốn một bụng lời muốn nói, nhưng thấy dáng vẻ này của hắn, Quý Thúc cũng không dám lãng phí thời gian nữa, vội vàng bố trí mọi người ngồi xuống. Vốn cho rằng như vậy có thể sóng êm gió lặng, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến, sóng gió chân chính giờ mới bắt đầu. Nhìn Phượng Dục Minh cầm đũa lên, chọn một món ăn từ dĩa trước mặt nhét vào trong miệng, nhai nhai, mặt lập tức nhíu lại, phì phì phì phun ra. Rồi đưa chiếc đũa về góc bàn khác, lật gẩy mấy cái tìm được miếng thịt nuốt vào. Lại đổi một món ăn, tiếp tục tìm kiếm. Chỉ trong chốc lát một bàn mười mấy món ăn đã bị hắn lật hơn phân nửa. Chiếc đũa dính nước miếng của hắn cứ lật tới lật lui ở đĩa món ăn, khắp nơi đều dính nước miếng của hắn, còn nói để cho người khác ăn. Đám người thái tử mới vừa cầm đũa lập tức dừng tay, sắc mặt cũng không đẹp mắt. Quý Thúc cũng hoàn toàn không ngờ sẽ như vậy, vội vàng ho nhẹ mấy tiếng, nháy mắt với đại nữ nhi. Quý Du Nhiên nhận được cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, xin lỗi, vương gia chàng chính là như vậy, mỗi lần ăn cơm đều không ngừng đảo, chỉ lấy món mình thích ăn, vô cùng kiêng ăn, con cũng không có cách nào. Nàng đã nói như vậy, bọn họ còn có thể như thế nào? Hơn nữa giật vương gia vốn là đứa bé bự, đây là chuyện mọi người đều biết. Vì vậy, mặc dù trong lòng ghét đến không được, những người khác chỉ có thể yên lặng nhìn. Kết quả, không khí một bữa cơm còn chưa nóng đã lạnh nhạt xuống. Hoàn toàn không có tâm tình hàn huyên mời rượu rồi, chỉ tùy tiện ăn vài miếng rau xanh, nhấp hai ly rượu, thái tử đã đặt đũa xuống nói ăn no. Nếu hắn ăn no, Quý Du Dung chắc chắn sẽ không ăn nhiều hơn một miếng. Phu thê bọn họ đều không ăn rồi, phu thê tể tướng tất nhiên sẽ không động đũa nữa. Rồi sau khi bọn họ đều không ăn, Phượng Dục Minh cũng để đũa xuống mặt giận dữ, bổn vương đã nói thức ăn này khó ăn. Các ngươi nhìn xem, các ngươi đều ăn không vô nữa. Đây là gì chứ? Tất cả chuẩn bị tỉ mỉ đều bị hắn làm hỏng cả, thể xác và tinh thần của Quý Thúc liên tiếp bị thương, thân thể lay động mấy cái, suýt nữa té ngã trên đất. Quý Du Nhiên thấy, không nhịn được cắn răng cười nhẹ, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Phượng Dục Minh. Nhưng mặc đả kích thì đả kích, thân là chủ nhân tướng phủ, coi như bị thức đến nội thương, Quý Thúc vẫn phải cười thận trọng hỏi, nếu một bàn thức ăn này không hợp khẩu vị, vậy vi thần kêu phòng bếp làm một bàn thức ăn nữa như thế nào? Đừng, nào có thể đoán được Phượng Dục Minh lại như đinh chém sắt cự tuyệt lần nữa, tay nghề của đầu bếp các ngươi quá kém. Bổn vương muốn ăn đồ ái phi làm. Ngụm máu ngậm trong miệng Quý Thúc phun không ra, mặt cũng nghẹn thành màu xanh tím. Thái tử thấy thế, rất không tán đồng nhìn Phượng Dục Minh, Phượng Dục Minh lại sớm kéo tay Quý Du Nhiên, trên mặt tuấn tú chứa đầy khờ khạo cười lấy lòng, ái phi, bổn vương muốn ăn thịt xào khô quế hoa cao, còn uống canh hạt sen nữa. Nhưng mà, vương gia, bây giờ chúng ta không ở vương phủ. Hoa hoa hoa, mới huyền truyền biểu đạt một chút ý cự tuyệt, Phượng Dục Minh đã nhắm hai mắt lại, nước mắt to như hạt đậu rơi thẳng xuống dưới. Mặt phu thê Quý Thúc đã sớm thành màu gan heo, nhưng dưới tình huống này, thật sự không tiện phát tác, Quý Thúc chỉ đành phất tay với nữ nhi, nếu vương gia muốn ăn, vậy ngươi đi làm đi. Trong phòng bếp cái gì cũng đủ, nếu thiếu cái gì ngươi chỉ cần kêu người đi chọn mua. Được đó, vừa mới dứt lời, Phượng Dục Minh lại lập tức nở nụ cười, ái phi, quý tể tướng đã đồng ý rồi, nàng nhanh đi làm cho bổn vương. Nhanh lên một chút, được rồi. Quý Du Nhiên rất bất đắc dĩ, uất ức hành lễ, thái tử điện hạ, phụ thân mẫu thân, ta đi một chút sẽ trở lại. Bổn vương đi cùng với nàng. Phượng Dục Minh vội vàng nắm chặt tay nàng, cặp mắt thật to cũng híp thành đường thẳng, nào còn thấy dáng vẻ khóc lóc đến thành ê chề thảm hại như vừa rồi. Quý Du Nhiên bất lực lắc đầu, hai người chạy vội rời đi trong ánh mắt đủ loại của đám người thái tử. Ha ha, ái phi, vừa rồi biểu hiện của bổn vương được chứ? Mới vừa rời khỏi phạm vi tầm mắt của mọi người, khóe miệng Phượng Dục Minh khẽ nhếch lên, lại là dáng vẻ hả hê đắc ý cũng chỉ thủy ý lật giờ, bọn họ đã ăn không vô nữa. Đói chết bọn họ, chàng cố ý, Quý Du Nhiên sừng sốt. Dĩ nhiên, Phượng Dục Minh nói, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, từ nhỏ hoàng tổ mẫu đã không cho bổn vương kiêng ăn từ năm 3 tuổi đến giờ, đây là lần đầu tiên bổn vương làm như vậy. Hả, vậy sao chàng, ai bảo mấy người bọn họ đối xử với nàng như vậy? Mặt lại trầm xuống, Phượng Dục Minh thở phì phò nói, bổn vương thấy được từ lúc nàng đi vào đây, tất cả bọn họ đều không liếc mắt nhìn nàng, nhất là hai nữ nhân kia. Họ còn dám chừng nàng. Trong lòng bất chợt nổi lên một dòng nước ấm, Quý Du Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân, gần như từng tế bào đều được ấm áp tràn đầy, vương gia chàng đối với ta thật tốt. Vậy chút nữa bổn vương có thể ăn nhiều thêm mấy miếng quế hoa cao sao? Phụt. Chút không khí tốt đẹp khó khăn lắm mới khơi dậy lên đã bị những lời này của hắn vô tình phá vỡ. Nhìn chờ mong tràn đầy trong mắt sáng to của hắn, Quý Du Nhiên không cách nào cự tuyệt được, chàng muốn ăn bao nhiêu a làm bấy nhiêu. Hì hì, ái phi nàng thật tốt. Phượng Dục Minh lập tức tươi cười rạng rỡ, nàng yên tâm, về sau bổn vương sẽ bảo vệ nàng. Bọn họ ai còn dám bắt nạt nàng, bổn vương sẽ đánh chết bọn họ. Ừ. Quý Du Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện nên nụ cười thật lòng khó có. Chui vào phòng bếp hơn nửa canh giờ, lúc đi ra lần nữa, Phượng Dục Minh đã ưỡn bụng lên ở một cái, Quý Du Nhiên thì dẫn bọn nha hoàn phòng bếp tay nâng 5-6 hộp đựng thức ăn, thản nhiên đi đến chỗ đám người thái tử nghỉ ngơi. Khi gần 10 cái mâm lần lượt bày ra, sắc hương vị đều đủ hiện ra ngay trước mắt, bao gồm cả Quý Thúc, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ôm tâm tình thấp thỏm nếm thử một miếng, Quý Thúc nhướng mày, Du Nhiên, ngươi học nấu cơm khi nào? Hơn nữa, mùi vị đúng là khá tốt. Nàng dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn biết đời trước ở Giật Vương phủ một năm đã nghiên cứu ra. Quý Du Nhiên cười nhẹ nhàng, phụ thân, chẳng lẽ ngài quên trước khi mẫu thân thân sinh tạ thế, đều do nữ nhi ở bên giường mẫu thân hầu hạ thuốc sao? Mỗi lần mẫu thân muốn ăn chút gì, dĩ nhiên tất cả đều do nữ nhi đích thân đi làm. Một thời gian sau, không học được sao? Mặt Quý Thúc lập tức trắng xanh. Đường đường là một đại tiểu thư, lại tự mình rửa tay làm thang, nói dễ nghe thì lòng hiếu thảo động trời, nói khó nghe một chút chính là bọn nha đầu trong phủ không coi hai người là chủ, muốn ăn chút gì không phải hai người còn phải tự ra tay. Nha đầu này, mới mấy ngày không gặp, sao miệng lại lợi hại như vậy? Nghe được nàng nhắc tới phu nhân tể tướng trước, người kế nhiệm phu nhân tể tướng Tiểu Trương Thị ngồi bên cạnh rất không sảng khoái trong lòng. Nhưng thái tử điện hạ ở đây, nàng phải trưng ra dáng vẻ mẹ hiền, cho nên chỉ có thể ngước khuôn mặt tươi cười chào hỏi, không ngờ đại tiểu thư tướng phủ ta còn có tay nghề tốt như vậy. Nào, mọi người cùng nếm thử một chút xem tay nghề của nàng so với tay nghề của đầu bếp trong phủ như thế nào. Mọi người nghe vậy rối rít cầm đũa lên ăn một chút. Sau đó, nét mặt mỗi người lại khác nhau. Mẹ con Quý Du Dung dĩ nhiên là cực kỳ phức tạp, không thể không thừa nhận những thứ đồ này thật sự không tệ, dùng nguyên liệu, độ lửa đều vừa đúng, để cho người ta gần như tìm không ra lỗi. Nhưng mà nếu để bọn họ mở miệng tán dương, đó cũng tuyệt đối không thể nào, bọn họ muốn một cước dẫm mạnh nàng xuống nền đất còn không kịp. Chỉ có điều, bọn họ vẫn còn tự suy tính trong lòng xem nên nói như thế nào cho phải. Thái tử đã ăn xong một miếng bánh ngọt, rồi sau đó khẽ gật đầu, không tệ. Chỉ hai chữ đơn giản, hình như không bao hàm bất kỳ tâm tình gì, nhưng lại giống như một quả bom nổ tung trong đầu Quý Du Dung, nàng thiếu chút nữa không khống chế được nhảy dựng lên kêu to, không tệ. Hắn còn nói không tệ, nữ nhân kia làm gì đó, hắn lại còn nói rất tốt. Chẳng lẽ hắn không biết nàng là thê tử hiện giờ đang ngồi bên cạnh hắn sao? Du Dung, may mà Tiểu Trương Thị còn chưa hoàn toàn mất trí, lặng lẽ kéo nữ nhi một cái. Quý Du Dung hồi hồn. Lập tức phát hiện Quý Du Nhiên đang mỉm cười nhìn mình, lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, không tệ sao. Vừa rồi hình như ta chưa nếm ra hương vị như thế nào. Nhưng mà nếu thái tử nói không tệ, vậy nhất định rất tốt, ta lại ăn thử một miếng xem sao. Rồi đưa chiếc đũa dùng sức đâm một cái. Xoảng, rầm rầm, cái mâm bị đâm lật rơi trên mặt đất vỡ thành mảnh vụn, bánh ngọt còn bốc hơi nóng cũng lăn đầy đất, vỏ ngoài trắng nõn dính một tầng bụi thật mỏng. Ôi, xin lỗi, thật ngượng ngùng. Vội vàng vứt chiếc đũa, Quý Du Dung tỏ vẻ áy náy, tì tì, xin lỗi, muội nhất thời không khống chế, làm hỏng điểm tâm tì tự mình làm. Không có việc gì, Quý Du Nhiên lơ đễnh cười một tiếng, dù sao vương gia đã ăn no.